Chương 572 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo sát nhiệm vụ. Vết chữ vừa rơi xuống, Long Hổ sảnh phòng riêng đại môn đã bị một cước đạp bay, hai tên Mộ Dung gia đệ tử tập tiếp đi vào. Vào đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng player Long Phi phát động ngũ sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ngũ sát, thời gian không đợi vượt qua 3 giây, vượt qua 3 giây thất bại, nhiệm vụ thất bại tạo thành trừng phạt, EXP giảm bớt 100.000 điểm. Đẳng cấp, A cấp. Khen thưởng, ngũ sát hoàn thành có thể thu được cấp 3 EXP khen thưởng, đồng thời thu được tiên phẩm đại rút thưởng một lần. Nhắc nhở, tổng cộng 3 lần cơ hội, hoàn thành 3 lần ngũ sát có thể thu được đặc thù khen thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hạ xuống, Long Phi có chút mộng, ngày giờ à, còn có thể trừng phạt nhiệm vụ. Này giời à, làm cái gì quỷ à? Thời gian khoảng cách không thể vượt qua 3 giây, 3 giây nhiệm vụ cho dù thất bại. Hoàn thành ngũ sát liền có thể đạt được cấp 3 EXP khen thưởng. Hô, đây là muốn buộc ta à? Long Phi tâm trung thật dài thở ra một hơi, ken. Là, vâng, đúng, không tiếp thu. Long Phi hiện tại chỉ có nhập tiên lục phẩm, không thể sử dụng lão tổ lực lượng. Hắn còn tại luyện chế dung hợp đồ long đao, đồng dạng giả bất có thể sử dụng cự ma trôn lực lượng, bởi vì nơi này là thần đế thành, một khi đem cự ma trôn triệu hoán đi ra lời nói tất nhiên gây nên oanh động, hậu quả là Long Phi bị thông thiên tiên điện cường giả, thần đế học viện cường giả vây giết, cho nên hắn chỉ có thể theo dựa vào của mình lực lượng đi hoàn thành ngũ sát nhiệm vụ. TRUINCUATUI NET Trần Thiên Phê mi tâm căng thẳng, đệ Mộ Dung Phong lôi ngươi cái này chó đẻ đồ vật. Sẽ đối ta tướng quân phủ khai chiến đúng không? Được. Lão tử tiếp lấy. Trần Thiên Phê giận dữ, trên người khí tức cũng biến thành bắt đầu ác liệt, tuy rằng Trần gia thượng tầng một nhắc lại hắn không có thể sàng bậy, nhưng là... Hắn hiện tại nhịn không được. Tiểu Anh nhìn Long Phi, hai tay ầm ầm loạn tưởng, bạo lực tiên căn lực lượng tuôn ra động, thủ thế chờ đợi sẽ chờ Long Phi ra lệnh một tiếng. Mạng Đà La giữa ngón tay thủ sẵn một viên độc đan, kẻ chính là bọn họ. Giết cho ta. Mộ Dung phủ đệ tử xung kích gian phòng, tay cầm khai sơn đao, tất cả đều nhằm phía Long Phi, giết chúng ta quản gia, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, lo chuyện bao đồng kết cục chính là chết. Từng cái hung tàn cực kỳ, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ê 1, 2, 3, 4, 5. 5 người, đủ rồi. Chợt Long Phi tâm trung hét một tiếng, y vô cực kiếm đạo. Lôi Long trượng. Đồ long đao tại dung hợp bên trong, huyền thần kiếm còn tại Lý Nguyên Bá trên người. Long Phi hiện tại không gian giới chỉ trung chỉ còn lại lôi long trượng này, đem vũ khí, lấy trượng thay thế kiếm. Lôi long trượng vừa ra, Long Phi thân thể đã nổ bắn ra đi. Ê rống, rống, rống, lôi long trượng lên che kính lôi điện. Long Phi đem vô cực kiếm đạo kiếm ý tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Kiếm ý cùng lôi điện đang xen vào nhau, giết. Một trượng oanh kích đi xuống, một tên Mộ Dung gia đệ tử ngực nổ tung. Mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp đem trong cơ thể hắn tâm mạch cho chặt đứt đi. Liên tục phun máu, lùi về sau đánh vào ngưỡng cửa, tử vong, scan. Chúc mừng player Long Phi thu được nhất sát. Thời gian chỉ có 3 giây, Long Phi cơ hội không có bất kỳ dừng lại, đối mặt hai đao xem xuống, hắn không có bất kỳ phòng ngự, lần nữa xông lên trước, gãy bạch. Một đao tại hắn ngực vẽ ra một cái vết máu, Long Phi không có phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, liền ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, lôi long trượng chấn động, gãy chết. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được 2 giết. Một đòn xong xuôi, Long Phi thân ảnh nhất chuyển, rơi vào tên kia chém thương hắn mặt người trước, kỳ giết lão tử. Người mẹ nó còn chưa đủ tư cách. Lôi long kiếm ý. Triết cao. Lôi long trượng vọt một cái, trực tiếp đâm vào mặt của người kia lên, chính cái lôi long từ trong miệng của hắn vọt vào trong cơ thể, phát ra trận trận tiếng hô, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động nát đi, ken. Chúc mừng player Long Phi thu được tam sát. Cơ hồ là một giây một cái, thế nhưng, trong phòng hai người khác nhìn thấy Long Phi lợi hại như vậy, sinh ra hàn ý trong lòng, không ngừng hướng sau lui cách thời gian, chỉ có 3 giây nhiệm vụ thất bại, EXP khấu trừ 10 vạn điểm, Long Phi nhập tiên lục phẩm vẫn không có 10 vạn điểm kinh nghiệm, này nếu muốn trừ đi không là muốn rớt cấp, kệ ta đi ngươi đại gia. Long Phi có loại muốn bị ép điên kích động, kệ Trần bàn tử. Trần Thiên Phây hét một tiếng, kệ rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, sàn gác đều nhanh cũng bị hắn 250 cân thể trọng cho chấn động tháp, trực tiếp ngăn ở cửa vào, cách cao ngăn chặn, nửa điểm khe hở đều không có. Này hai tên Mộ Dung phủ đệ tử lớn tiếng kêu cứu nói, đệ trưởng lão cứu ta, cứu, nhanh cứu chúng ta a. Không chờ bọn họ nói xong, Long Phi đã giết tới, người không phải nói lão tử chết chắc rồi sao? Hiện tại ai mẹ nó chết à? Tiếng nói vừa dứt, Lôi Long Trượng quét ngang ra ngoài, đem một tên đệ tử quét bay, chồng chất một búa, tại chỗ tử vong, một người khác cũng là cấp tốc giải quyết hết. Long Phi không dám có chút lưu lại, nghĩ đến khấu trừ 10 vạn điểm EXP trừng phạt, hắn liền vô cùng khổ bức ghi Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được tứ giết. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được ngũ sát. Ken. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành ngũ sát nhiệm vụ lấy được EXP 50.000 điểm, thu được tiên phẩm đại rút thưởng một lần. Là, vâng, đúng, không khởi động tiên phẩm rút thưởng hệ thống. Ư. Lão tử đều phải bị bức điên rồi. Nhìn xem hiện tại nhân phẩm làm sao. Long Phi tâm trung hét ra một tiếng, y khởi động. Chợt trong đầu xuất hiện một cái đĩa quay nhanh chóng chuyển động, mấy giây qua đi, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đô lan chi nhận. Long Phi nhất thời không nói gì, giống như gặp phải sét đánh như thế, vật phẩm, đô lan chi nhận bậc, tiên nhất phẩm chiến khí miêu tả, mang vào hấp huyết công năng ta, Long Phi vẫn là không nói gì, một câu nói đều không nói ra được, Mạn Đà La nhìn đờ ra Long Phi, nói, làm sao vậy? Tiểu Anh cũng gấp hỏi. Ê ngươi ngực thương yếu bất yếu khẩn. Trần Thiên Phi cũng hỏi, ê lão đại, ngươi có thể không nên làm chúng ta sợ a? Long Phi vung vung tay, nói, ê không sao, ta chỉ là có chút lá gan đau nhất mà thôi. Ba người đồng thời sững sờ, ê lá gan đau nhất. Làm sao sẽ lá gan đau nhất đâu này? Là, vâng, đúng, a, ngươi lá gan làm sao vậy? Long Phi không biết làm sao giải thích, cũng không muốn đi giải thích. Bởi vì hệ thống ngươi đại gia có thể hay không lại khang đa một điểm à? Lão tử thật vất vả làm cái tiên phẩm đại rút thưởng, ngươi cho lão tử tới một cái đô lan chi nhận, ngươi có gan đến một cái vô tận chi nhận a, ngươi có gan tới một cái ẩm huyết kiếm a. Đô lan chi nhận, ngươi muội a. Vô cùng khổ bức, tối cấp thấp Đông Tây Đô bị hắn rút ra, vận khí là có nhiều lưng a, bất quá, cái này cũng chưa tính tối cấp thấp, nếu như cho hắn đến một cái thợ săn đao bản rộng đoán chừng sẽ càng thêm không nói gì ghi hô. Được rồi. Lão tử nhịn cũng được chứ, còn có hai lần cơ hội, hệ thống lão gia, ngươi nên cho ta một cái vô tận chi nhận chứ. Long Phi một lần nữa đánh lên tinh thần đến, lập tức đối Trần Thiên Phi nói, ê mập mạp tránh ra, khai sát rồi. Số từ 1806.